Con đã về rồi đây, bà đừng lo nữa nhé. Ôm đứa cháu gái một lúc, như chợt nhớ ra điều gì, bà buông Lan Thi ra, rồi nhìn chằm chằm vào người đàn ông trung niên. Bỗng môi của bà mấp máy. Anh là... Bà đứng sững như trời trồng. Còn người đàn ông nọ thì cúi mặt để giấu đi giọt nước mắt đã nén nhìn từ lâu. Anh không dám tiếp nhận ánh nhìn của mẹ. Đôi giày dưới chân cứ di di xuống đất. Mẹ quá già rồi, còn bố thì không chờ anh được, đã vội đi xa. Mấy chục năm qua, gia đình này đã xảy ra quá nhiều biến cố. Còn bà cụ Tâm giống như có giác quan thứ 6 mách bảo. Bà chợt thấy tim của mình đập loạn cả lên. Miệng bà buông ra một câu mà ai nghe cũng phải sững người. Anh kia, anh ngẩng mặt lên cho tôi xem. Ông Lâm không dám khước từ yêu cầu của mẹ, khuôn mặt từ từ ngẩng lên. Khi đôi mắt anh chạm vào ánh mắt bà cụ Tâm thì tự nhiên có một luồng điện chạy dọc cơ thể của bà. Cụ Tâm bỗng hét lên. Là thằng Lâm. Thằng Lâm của mẹ phải không con? Mẹ, mẹ đã nhận ra con rồi. Con tưởng mẹ sẽ quên mặt thằng con này. Giời ơi là giời. Ông Tồn ơi, ông ra đi sớm quá, không ở lại mà chứng kiến cảnh này. Con nó trở về rồi. Là thằng Lâm bằng xương bằng thịt này ông ơi. Rồi bà cụ đưa đôi tay đã nhăn nheo lên sờ vào vết sẹo trên mặt của anh rồi nói. Vào nhà đi rồi nói. Nhà ta hôm nay là đại hỷ rồi. Con Lan Thi trở về, và con cũng đã về với mẹ. Đoạn cụ quay sang Lan Thi nói. Lan Thi, ngày con chưa sinh ra đời, chú Lâm đã mất tích. Nay chú ấy trở về, con mới biết mặt phải không? Đến đây nào, gọi chú đi con. Là chú ruột của con đấy. Rồi mặc cho đứa cháu gái vẫn đang đứng chôn chân tại chỗ, bà cụ Tồn kéo tay Lan Thi đến gần ông Lâm. Nhưng bà Hiền đã lên tiếng. Vào nhà đi rồi nói mẹ ơi. Chuyện dài lắm, mẹ chuẩn bị tinh thần để nghe chuyện nhé. Vậy là bà cụ Tâm gật đầu bước vào nhà trước. Ông Lâm và bà Hiền và Lan Thi bước vào sau. Ánh mắt ông Lâm nhìn ngay vào bức ảnh thờ của bố, rồi ngay lập tức nhìn sang bên cạnh, nơi có một bát nhang nhỏ và bức ảnh của ông. Ông muốn gào thật to lên để vơi đi sự mất mát trong lòng, nhưng lại không thể nói. Thì ra bấy lâu nay ông đã bị khai tử tại chính ngôi nhà của mình, và bố mẹ ông vẫn ngày ngày nhang khói cho đứa con mà họ nghĩ rằng đã chết. Biết trách ai đây? Trách ông Thảo độc ác, hay trách ông đã quá tin vào người anh cùng một mẹ sinh ra mà bất cẩn không đề phòng? Sau khi đã định thần, bà cụ Tâm mới ngước đôi mắt ẩn ẩn nước lên nhìn đứa con trai đã mất tích bao nhiêu năm của mình, rồi kéo âm lông vào lòng. Nước mắt một lần nữa lại rơi chứa chan trên đôi gò má nhăn nheo của người mẹ. Bà cụ nghẹn ngào hỏi. Lâm, sao còn sống mà bao năm nay không về nhà với mẹ? Để mẹ cứ ngày ngóng đêm trông, hết bao nhiêu là nước mắt. Vậy mấy chục năm trời con ở đâu? Lan Thi thấy bà nội hỏi vậy thì mới tử tốn đáp thay cho bố. Bà nội, là bố Lâm bị mất trí nhớ, mới chỉ phục hồi mấy ngày gần đây thôi bà ơi. Cô nói xong mới biết là mình lỡ lời. Còn bà cụ Tâm như không tin vào tai của mình mà hỏi lại. Con vừa nói gì? Nói lại cho bà nghe. Bà Hiền biết con gái không che giấu được cảm xúc mới nói với mẹ chồng. Chú Lâm bị mất trí nhớ nên không nhớ mình là ai. Mới đây bị tai nạn, nhờ có sự cố này mà chú lại nhớ lại được tất cả quá khứ của mình và hồi phục trí nhớ ạ. Con Lan Thi đã tình cờ tìm được chú Lâm. Đến đây, bà cụ Tâm mới hoàn toàn yên tâm. Bà đi đến bàn thờ, thắp mấy nén nhang, rồi lẩm khẩm chấn khấn vái. Đội ơn tổ tiên phù hộ độ trì cho con tìm được con trai. Cuối cùng ba qua nhiều năm lưu lạc thì cháu đã tìm được về tới nhà. Niềm vui càng được nhân đôi vì con bé Lan Thi sau 7 năm mất tích cũng đã trở về. Ba hồn bảy vía, ông Tồn sống khôn thác thiêng về đây chứng kiến ngày con trai và cháu gái trùng phùng. Con cũng xin phép các cụ cho dỡ bàn thờ của cháu xuống. Ơn rồi, không sao rồi. Ông Lâm và Lan Thi lúc này cũng run run đứng lên, chắp tay trước bàn thờ gia tiên khấn vái. Ông đã rớt nước mắt khi nhìn vào di ảnh của cha ruột. Thời gian khắc nghiệt quá, mới đó mà đã mấy chục năm trôi qua. Ngày còn ở nhà, ông mới là một chàng trai hai mươi mấy tuổi. Còn ông Tồn mới bước vào tuổi trung niên, là trụ cột chính trong gia đình. Ấy vậy mà giờ ông đã trở thành người thiên cổ. Bà cụ Tâm sau khi khấn vái xong thì cầm lấy tấm ảnh của Lâm đưa cho ông nói.

đứa chủ nhật này nó không dẫn con bé đó về đây, thêm mà kể không có cưới treo gì hết. Ơ hay, em kỳ nhỉ, thằng nào cũng là cái chuyện ép con trai lấy vợ. Cái gì thì em có thể ép được, nhưng riêng chuyện tình duyên em không có ép được đâu. Chúng nó ở với nhau cả đời chứ có ở với mình đâu. Mà em thức theo quan điểm các cụ, nó cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy làm sao được. Anh nói thật nhá, em đừng có giả néo mà đứt dây đấy. Anh lại nối giáo cho giặc rồi. Ừ thì cứ cho là em thương con mà lo lắng thái quá đi. Nhưng bây giờ bọn con gái nó ma cô lắm, yêu mình thì ít mà nhắm vào tài sản của mình là nhiều. Em không muốn Gia Thành bị mờ mắt vì gái. Mình chỉ có mỗi đứa con, chứ có nhiều nhận gì đâu. Vậy em tính thế nào? Em mà vẫn giữ thái độ với con như vậy thì anh không ủng hộ đâu. Mình có thể tham mưu góp ý cho các con, chứ không thể quyết định thay nó được. Sướng khổ nó tự khắc chịu. Em hơi đâu mà cứ ôm mãi vào người cho nó nhọc công. Ơ anh này, thôi được rồi, để em xem con bé kia thế nào đã. Anh không thấy lạ sao? Nếu là một cô gái đàng hoàng thì sẽ mong được tiếp xúc với mình càng nhiều càng tốt, để lấy lòng, chứ ai lại trốn tránh hòa như con bé kia. Em này em nghi lắm. Thằng này đã không yêu thì thôi, nhưng một khi đã yêu thì dại gái chết đi được. Kinh doanh thì giỏi như thế mà tán gái thì khờ khạo. Vừa lúc đó Gia Thành vừa đi đánh tennis về. Anh chào bố mẹ rồi định đi vào phòng tắm thì bị mẹ gọi giật lại. Gia Thành, đứng lại, mẹ bảo. Dạ, mẹ nói gì ạ? Chủ nhật này con dẫn bạn gái về nhà cho bố mẹ xem mặt đi. Nếu con đã nhất quyết không yêu Nhật Hạ thì phải chứng tỏ cho mẹ thấy con bé đó ngoài tài giỏi và đặc biệt như thế nào. Mẹ phải tới tận mắt và được Mục Sở Thị vài lần mới biết được. Con gái bây giờ nhiều chiêu trò lắm, không cẩn thận là bị úp giọt đấy con ạ. Ôi, mẹ cứ lo xa quá. Con trai của mẹ không úp ai thì thôi, làm gì có ai úp giọt được con. Không lôi thôi gì nữa, tôi đã ra tối hậu thư rồi đấy. Nếu chủ nhật này mà không dẫn con bé đó về đây thì dẹp, dẹp hết. Kìa mẹ, mẹ đã thế rồi. À, mà con bé tên gì và nhà cửa ở đâu? Dạ, cô là Lan Thi, đang làm việc ở Hải Phòng ạ. Bố mẹ nó làm gì? Nhà nó ở đâu? Trời ơi, một câu hỏi khó cho Gia Thành. Anh gãi đầu gãi tai rồi nhìn sang bố cầu cứu. Ông Gia Bình thấy vậy thì giải vây cho con. Em đang hỏi cung nó đấy à? Từ từ nó khắc nói thôi. Có khi nó muốn giữ bí mật đến phút chót để tạo bất ngờ thì sao? Thôi, stop lại ở đây thôi. Gia Thành, nhớ lời mẹ dặn đấy nhá. Bố cũng muốn gặp cô bé kia. Dạ vâng, để con gọi cho cô ấy xem chủ nhật này bạn con có bận gì không đã. Bà Thủy đang hạ hỏa lại nghe con trai phang cho câu này, khác nào bị dội một gáo nước lạnh, thì liền hử nhẹ. Không nhưng nhị gì hết, cả không ăn muối cá ươn. Nếu anh muốn cưới cô gái đó làm vợ thì nhất định chủ nhật này phải đưa về nhà cho mẹ. Anh không thể giấu mãi chúng tôi được đâu. Đừng để tôi tìm ra việc khuất tất của hai đứa nhé. Ông bà già này không phải là hạng lễ dễ lừa đâu. Tối đó Thành đã trao đổi với Lan Thi về yêu cầu của mẹ. Anh định bàn với cô, nói dối thân phận của mình. Anh không muốn ngay buổi đầu tiên Lan Thi bị mất điểm. Nhưng cô lại e ngại nói. Em không quen nói dối đâu anh. Mà con nói dối thì trước sau gì bố mẹ cũng biết mà. Anh định dối họ cả đời ư? Nhưng không muốn bố giới thiệu với bố mẹ rằng em là một chị đại khét tiếng ở trong giới xã hội đen. Mẹ anh rất kỳ thị thành phần này. Nghe nói xong khéo là bà xỉu luôn tại chỗ đấy. Lan Thi chợt thở dài một tiếng. Đúng là so với anh cô không có gì để lên tiếng. Hai hoàn cảnh đặt cạnh nhau hoàn toàn khập khiễng. Anh là một đại thiếu gia, lại là một tổng tài giỏi giang vạn người mê. Bên anh lúc nào cũng có cả tá bóng hồng luôn xếp hàng chờ anh để mắt đến. Còn cô có gì chứ? Ngoài cái danh bà trùm, không cần nói cô cũng biết mình sẽ bị đánh knock out ngay vòng đầu tiên. Chẳng có một ông bố bà mẹ nào thích cho con của mình giao du với giới xã hội. Đàn ông giang hồ còn bị kỳ thị nữa là cô gái như cô. Vàng loạt viễn cảnh xám ngoét được cô mường tượng ra. Một nỗi buồn len nhẹ vào tim và khó thốt nên lời. Anh hiểu được nỗi lòng của người yêu, nhẹ nhàng an ủi. Đừng sợ cô bé, đã có anh ở đây. Cho dù tất cả mọi người quay lưng với em thì anh sẽ là một ngoại lệ trong số đó. Anh sẽ chống lại cả thế giới, chỉ yêu thương mình em thôi. Bản lĩnh của một chị đại đâu rồi?

cô đã có lần đưa con về nhà và chính là người đã giải cứu con khỏi bọn say rượu đấy ạ. À ra vậy. Bà Hương Thủy chỉ nhàn nhạt thốt lên đúng một câu như vậy. Vẻ mặt của bà không vui cũng không buồn. Trong lòng bà nghĩ gì chẳng ai biết. Chỉ có mình bà biết mình đang nghĩ gì. Cô giỏi lắm, đã trói buộc được con trai của tôi. Thì cô cũng không phải là hạng tầm thường. Nhưng người mẹ này không dễ để cô qua mặt đâu. Đây là cửa ải đầu tiên, để xem cô là người thế nào. Tôi tin sớm muộn cô cũng lộ mặt ra thôi. Lan Thi chưa bao giờ tiếp xúc với một người lại khó như vậy. Nếu không có ông Gia Bình là người cầm trịch và lái cuộc trò chuyện theo hướng hài hước vui vẻ, thì có lẽ đây là buổi sát hạch có 102 mà cô chẳng bao giờ quên. Tiếng bà Hương Thủy hỏi một câu khiến Lan Thi sững người. Nhà cô ở đâu? Bố mẹ khỏe không? Dạ nhà con ở quê, bố mẹ con vẫn khỏe. Cảm ơn bác đã hỏi thăm ạ. Vậy giờ cô ở đâu? Làm gì? Dạ con đang làm việc ở Hải Phòng ạ. Thành cảm thấy khó chịu với cách gặng hỏi thiếu thiện chí của mẹ. Anh nói, hỏi sau đi mẹ ơi, mẹ cứ hỏi dồn dập như thế khiến cô ấy sợ đấy. Đúng đấy, thời gian còn dài mà. Lần nữa tới đây chơi phải ở lại ăn cơm nhé. Lát nữa cháu chở bác gái đi chợ nha. Ông Gia Bình cực kỳ kinh tế khi đưa ra một lời đề nghị khiến Lan Thi không thể từ chối. Bà Thủy liền đứng lên nói, nếu cô không phiền thì chở tôi đi chợ một chút được không? Rồi về bác cháu ta nấu nướng. Dạ vâng ạ, bác để con chở bác đi. Gia Thành ái ngại nhìn mẹ nói, hãy để con chở mẹ và Lan Thi đi luôn, rồi con ở ngoài trông xe cho hai người vào mua. Bà Hương Thủy liếc con trai một cái rồi lạnh lùng nói, con cứ ở nhà đi. Mẹ muốn mua một ít hải sản về chế biến, mà ở trong chợ trung tâm mới có nhiều đồ tươi. Mẹ và Thi sẽ đi bằng xe máy, chợ đông người mà đi xe hơi thì chật chội, lại cản thở giao thông lắm. Bà quay sang Lan Thi, cô biết đi xe máy chứ, hay chạy xe hơi quen rồi? Dạ con đi xe máy được ạ. Vậy ta đi thôi nào. Thành đưa cho Lan Thi chiếc chìa khóa SH và nhắc cô đi cẩn thận. Bà Hương Thủy ngồi sau được dịp quan sát kỹ Lan Thi, miệng của bà mím lại, đôi mắt thâm trầm khó đoán. Có lẽ bà đang nghĩ cách thử tài cô gái này sao. Gửi xe vào chợ, Lan Thi chỉ biết cầm giỏ đi theo bà Hương Thủy. Bà ăn mặc rất đẹp, đúng là người giàu có khác. Trên người bà tính sơ sơ cũng cả mấy cây vàng, dây chuyền và bông tai toàn bằng vàng 24K. Tay bà cũng đeo một chiếc lắc nạm ngọc bích rất đẹp. Ngón tay thì đeo nhẫn kim cương, tay cầm túi sách hàng hiệu, khiến bà nổi bật trong đám đông. Lan Thi rất trẻ đẹp, nhưng so ra chưa phải là tâm điểm ở đây. Bà Hương Thủy mua bán một lúc đã thấy đầy đủ nguyên liệu. Lan Thi xách nguyên một giỏ nặng trĩu thực phẩm. Khi hai người bước ra khỏi chợ để đến chỗ gửi xe, thì từ đằng sau mấy người bắt đầu chen chúc xô đẩy. Chỗ này cũng đông người nên bà Hương Thủy di chuyển chậm chạp. Chợt bà lảo đảo chúi người xuống, cùng lúc sợi dây chuyền ở cổ của bà cũng đứt vật. Chưa hết, khi bà đang run rẩy nhận ra có điều không hay xảy ra, miệng ú ớ chưa kịp phát ra tiếng thì một tên đàn ông nhanh tay áp sát, giật mạnh cổ tay của bà. Chiếc lát tay lập tức nằm gọn trong tay của hắn. Thế thuận lợi, hắn và hai tên đồng bọn liền nhanh chân theo dòng người lùi đi. Lúc này bà Hương Thủy mới định thần ú ớ kêu lên, cứu tôi với, cướp, có kẻ cướp dây chuyền, bắt lấy nó. Mấy người bên cạnh nghe tiếng kêu thì giạt hết cả ra, tưởng rằng mấy tên đó sẽ chạy thoát thành công. Nhưng không ngờ một tên trong bọn họ khi thấy bà kêu cứu thì lập tức quay lại nghiến răng nói, mụ già, cô im ngay đi không, muốn chết hả? Rồi nó giơ tay lên định vả cho bà một cái tát thì đã nghe tiếng bụp bụp vang lên, và cánh tay tên kia đã bị Lan Thi bẻ quặt ra đằng sau. Đồng thời hắn bị cô đạp cho một cái thật mạnh khuỵ xuống. Tên giật dọc cũng như mọi người chẳng ai ngờ được tình huống này, tất cả đều bắn ánh mắt ngạc nhiên nhìn cô gái trẻ. Lan Thi quát vào mặt tên này một câu mang đầy vẻ chết chóc, mày lặp lại một câu nữa xem, làm gì có chuyện vừa đánh trống lại vừa ăn cướp như vậy. Hôm nay mày tàn đời rồi, đụng chúng ai không chúng thì đụng chúng chị mày. Mẹ con chó, buông bố mày ra, chúng mày đâu, giết con nhỏ này cho tao. Thì ra bọn chúng có ba thằng, cứ nghĩ hai thằng kia nhân cơ hội đồng bọn gặp chuyện thì phải ù té quyền rồi chứ. Nhưng không, chúng vẫn cứ đứng ở một góc quan sát sự tình. Thế thằng kia gào lên như vậy thì họ nhau áp sát và quây Lan Thi vào giữa. Cô chỉ kịp hét vang với bà Hương Thủy: "Bác cầm cái giỏ này đứng ra kia giúp con. Mấy thằng này láo quá, để con cho chúng nó một bài học." Bà Hương Thủy nãy giờ mặt cắt không còn một giọt máu, nhưng vẫn biết chỗ này nguy hiểm nên vội cầm cái giỏ đồ ăn chay líu díu ra chỗ khác, không quên nhắc Lan Thi: "Thôi chạy đi, đừng có dây vào bọn người này. Cẩn thận chúng nó có dao đấy." Đám đông hiếu kỳ thấy sự lạ thì không thèm can ngăn mà đứng lố nhố bên cạnh để xem. Chỉ để lại một khoảng trống ở giữa. Hai tên đồng bọn vừa lao vào liền không thèm nói năng gì, cứ lừ lừ tiến tới bắn vào Lan Thi những tia nhìn tóe lửa. Nghĩ một con nhóc thế này thì chỉ cần một cái búng tay của chúng nó thì cô đã thành một đống nằm ở một chỗ rồi. Nhưng chúng đã nhầm. Thằng kia thấy có đồng bọn ứng cứu thì chỉ thẳng mặt Lan Thi mà lớn tiếng: "Bẻ cổ con này cho tao. Mẹ kiếp, hôm nay phải cho con danh này nằm đất cho biết thế nào là mùi đời mới được." Chỉ nghe hai tiếng hét lên thì đồng loạt ba thằng đều lao vào Lan Thi với một tốc độ kinh hồn. Tay chân cứ nhằm thẳng của cô mà bổ xuống không một chút nương tay. Một thằng thúc thẳng nắm đấm thép vào mặt của Lan Thi như muốn hủy diệt khuôn mặt xinh đẹp ấy. Chẳng ngờ tay vừa tới nơi đã bị Lan Thi tóm chặt lấy, giật mạnh một cái. Theo đà, thằng kia nhổ bào vào người của cô. Thêm một cú thúc gối vào đúng chỗ hiểm, tức thì thằng này chỉ kịp la lên một tiếng rồi ôm của quý lùi ra ngoài. Thằng còn lại thấy đồng bọn bị ăn ngay cú đòn hiểm thì hét lên một tiếng, phi thân bay vào. Nó không dùng tay nữa mà xoay gót đá thẳng vào ngực của Lan Thi. Nói thì chậm, nhưng tốc độ ra đòn của đối phương thì cực nhanh, song cô gái còn nhanh hơn nhiều. Lan Thi ngồi sụp xuống tránh cú đá của đối phương, còn bản thân lao thẳng đầu vào người tên đó. Hai tay tạo thành chảo thúc một phát rất mạnh vào ngực của hắn. Thằng này bị đòn nên bắt đầu nóng, vứt luôn cái sĩ diện sang một bên, rút ngay con dao bấm vận ở bắp chân, rồi cứ thế nhằm vào Lan Thi mà chém loạn xạ. "Mẹ kiếp, chúng mày chơi bẩn thật đấy. Dân xã hội mà làm ăn thế này thì hèn quá. Chúng mày không sợ tin đồn này ra ngoài thì nhục mặt không có chỗ chui sao? Con chó cái, còn dám mở miệng dạy đời bố sao? Chưa biết biệt đội báo đen là ai à? Vậy thì hôm nay chúng bố sẽ cho mày mở mắt ra. Anh em, cắt tiết con này đi. Loại đàn bà mà dám ti toe vuốt râu hùm hở. Khôn hồn thì lại xuống. Các bố mỗi người ba lạy, thì các anh mày thương tình đàn bà con gái mà tha cho. Khá khen cho tụi mất dạy chúng mày. Nghe và nhớ cho kỹ đây. Nếu hôm nay chúng mày mà không bỏ cái tật giật dọc này đi thì chính tay chị mày sẽ đến san phẳng địa bàn doanh của chúng mày đấy. Thế nào là biệt đội báo đen á? Tưởng chị sợ à? Một cái biệt đội chứ 10 cái biệt đội của chúng mày chị cũng chấp hết nhá." Lan Thi nói xong xắn tay áo lên. Nơi cánh tay của cô nếu ai quan sát kỹ sẽ thấy lộ ra một hình xăm con rùa vàng. Ba thằng này vẫn có vẻ say máu. Phần nữa thấy người xem đông quá mà tự rút lui, khác nào tự nhận thua trước một con đàn bà vô danh tiểu tốt. Một mình tay không đánh ba đo ván ba chúng nó. Nỗi nhục này chúng nuốt không trôi. Thôi thì nhất bét cũng phải hạ bằng được con nhỏ hỗn xược này. Một tiếng hét thị uy vang lên, cả ba thằng đồng loạt lao vào. Tả xung hữu đột, đều lăm lăm con dao và côn nhị khúc trên tay. Chúng đưa mắt ra hiểu cho nhau, rồi cứ thế nhằm thẳng Lan Thi mà chém tới. Bên ngoài nhiều người hoảng quá không dám nhìn. Họ cứ rúm rít vào nhau, nhưng vẫn hiếu kỳ muốn xem cho tới cùng, nên chẳng một ai rời đi. Một vài tiếng nói phát ra: "Bọn này liều lắm. Cô kia chắc là chết rồi. Sao không chạy đi mà lại khiêu chiến với bọn nó làm gì nhỉ? Con cái nhà ai mà dại thế?" Một bác trung tuổi chứng kiến từ đầu tới chân lại đứng gần bà Hương Thủy, cứ tưởng cô gái trước mặt là con của bà nên nói: "Bà bảo cô ấy chạy đi thôi. Ở đây thêm một lúc nữa, không chết thì cũng bị thương đấy. Coi chừng chúng nó gọi thêm đồng bọn ra thì chết." Bà Hương Thủy nãy giờ sợ mất mật muốn đứng tim ra rồi. Trong thâm tâm của bà cũng lo cho Lan Thi, nhưng bảo bà mở miệng ra gọi cô vào thì bản thân lại không thể nào thốt lên nổi một từ, chỉ ú a ú ớ nói không ra hơi. "Gọi công an, nhờ các bác gọi công an giúp." Một người có vẻ hiểu chuyện nói: "Chớ có dại, bà không ở đây nên không biết đấy. Bọn này manh động lắm,

Nào đi theo anh, để bác sĩ có chuyên môn họ thăm khám mới được. Với vật mà bị nhiễm trùng á thì chết. Đi thôi. Ông Gia Bình đưa ánh mắt đầy thiện cảm nhìn Lan Thi và nói: Đi đi con, cái này không coi thường được đâu. May quá nếu không có con hôm nay thì bác gái đã gặp nguy rồi. Gia Thành cứ đắm đuối nhìn Lan Thi mãi không thôi. Giờ anh mới nói với bố mẹ một câu khiến Lan Thi sượng đỏ cả mặt. Cô là một võ sĩ thiếu lâm tự đấy bố mẹ. Mấy cái thằng tép diêu này thấm gì. Sư cô ấy còn đo ván với 6-7 thằng như thế. Từ bây giờ anh sẽ gọi em là dũng sĩ chân đất. Bà Hương Thủy thấy con trai nói như vậy cũng phải bật cười. Lúc này bà không còn mang vẻ mặt khó chịu nhìn Lan Thi như trước, mà ánh mắt đã dịu dàng hơn. Bà thực sự đang lo lắng cho cô. Lan Thi đành phải gật đầu chào ông bà rồi đi theo Gia Thành ra xe. Chỉ còn lại hai vợ chồng, bà Hương Thủy bắt đầu đưa tay lên chặn ngực nói: Con bé này bí ẩn quá anh ạ. Anh mà chứng kiến lúc đó nó tả xung hữu đột đánh mấy thằng kia thì còn ngạc nhiên hơn nữa. Đấy, anh bảo mà, thằng Gia Thành nhà mình nó có con mắt tinh đời lắm. Con bé này xem ra được đấy, vừa xinh đẹp lại giỏi giang năng động, hợp với thằng Gia Thành. Nhưng cứ cảm thấy lăn tăn thế nào á, vẫn chưa hiểu hết về cô gái này. Có khi nào nó còn giấu chúng ta điều gì không? Bình thường con gái liễu yếu đào tơ, yểu điều thục nữ, chứ ai mà giỏi giang đánh đấm như thế này. Mà lạ lắm nhá, lúc mà mấy thằng kia hạ gục, em có thấy con bé nó nói mấy câu gì với cái bọn đó mà cả ba thằng sợ xanh cả mắt mèo, cung cúc đem đồ đến trả cho em, rồi còn xin lỗi rối rít. Vậy cũng lạ, nhưng mà kệ đi. Một cô gái mạnh mẽ năng động là một nét mới lạ của thanh niên thời nay đó em. Phụ nữ bây giờ chưa chắc đã giỏi nấu ăn như thời của em, nhưng chúng lại giỏi nhiều lĩnh vực khác mà chúng ta không thể ngờ. Thôi đừng băn khoăn nữa, em vừa hứa với chúng nó tự tay vào bếp à. Nhanh lên, kẻo tụi nó bây giờ về, bây giờ là em xoay không kịp đâu. Gia Thành vừa lái xe vừa lo lắng nhìn Lan Thi không rời. Thấy cánh tay của cô máu vẫn còn di dỉ, chảy thấm ra cả lớp băng, anh thấy lòng mình đau như cắt. Vội cầm lấy tay của cô nắm chặt, như muốn truyền thêm động lực cho người con gái anh yêu. Trái với vẻ mặt lo lắng của anh thì mặt cô lại ánh lên nét vui mừng nói: Cả trong cái rủi lại có cái may đấy anh à. Biết đâu qua việc này mẹ sẽ có cái nhìn bớt ác cảm với em. Đừng lo gì cả, dẫu cả thế giới này quay lưng với em, anh nguyện chống lại họ để bên em trọn đời. Chắc chắn mẹ sẽ thương em thôi, vì anh là con của mẹ, em lại là người anh yêu. Lẻo mép vừa thôi ông tướng, anh cứ thế này bảo sao các cô cứ chết như ngả dạ. Không, anh chỉ ngọt ngào với mỗi mình em. Các cô gái khác họ chỉ nhận được anh ở sự lạnh lùng thôi. Em yên tâm, chẳng có hạt cát nào vương bụi được vào đời anh đâu. Vì tấm thân này chỉ có một, đã tự nguyện trao cho em rồi thì không thể chia hai. Từng lời ấm áp trong trái tim Gia Thành lần lượt được anh phô ra với cô. Cô cảm thấy an tâm và cực kỳ thoải mái khi ở bên cạnh người đàn ông này. Những lúc bên anh, thời gian như ngừng trôi, tất cả mọi lo lắng trong cuộc sống được cô buông bỏ hết, chỉ để lại đúng con người thực của mình, chỉ là Lan Thi của riêng một mình anh. Phòng mạch đây rồi, vết thương của Lan Thi phải khâu mất mấy mũi. Bác sĩ tiêm thuốc gây tê cho cô xong rồi tiến hành khâu thẩm mỹ. Gia Thành ngồi bên cạnh cứ cảm tưởng như những mũi kim kia đang khâu vào da thịt của mình. Thi thoảng anh lại nhíu mày nhăn mặt, không tự chủ được mà hỏi bác sĩ. Bác sĩ cố gắng nhẹ tay giùm tôi, cô bị mất máu nhiều, bây giờ lại phải chịu đau nữa thì chết mất. Lan Thi nghe vậy cũng phải bật cười, quay ra động viên ngược lại anh. Bác sĩ đã tiêm thuốc tê cho em rồi, đâu còn đau nữa đâu mà anh lo. Bác sĩ trẻ cũng mỉm cười trêu lại. Cô cậu chắc là vợ chồng mới cưới đấy hả? Cũng đúng thôi, hồi tôi mới lấy vợ cũng vậy. Chỉ cần một cái gai đâm vào tay cô ấy cũng khiến tôi đau rồi. Nhìn hai người thế này tôi thấy ngưỡng mộ lắm đấy. Đúng là trai tài gái sắc nhỉ. Xong rồi đấy. Vết thương trên tay của cô ấy có để lại sẹo không hả bác sĩ? Cậu yên tâm, công nghệ thuốc chống sẹo bây giờ không để lại sẹo đâu. Cánh tay cô ấy sẽ vẫn đẹp như mơ cho cậu xem. Nhìn cô xinh đẹp thế này mà cậu để cho bọn côn đồ nó chém thế này thì kinh quá. May là không phạm phải chỗ hiểm đấy. Thôi đưa vợ đi mua máy mới đi, loang hết cả da cái váy đẹp rồi. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ.